Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện ba người, đều là thanh niên tuấn tú, dáng vẻ thanh nhã, tuy dung mạo khác nhau, khí chất khác nhau, nhưng không ai thiếu đi sự uy nghi của bậc cường giả. Và đều là tu sĩ luyện khí, liên chi, tầng 9 trở lên, trong đám đệ tử thân truyền có thể coi là những nhân vật kiệt xuất. Ba người hầu như cùng lúc tiến vào, nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo một chút thách thức. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng hướng về phía ba người này mà quan sát. Cả ba đều là những đối thủ mà hắn rất coi trọng trước đây. Hiện giờ dường như cũng để mắt đến hắn. Chỉ là bây giờ ba người cùng đến, hắn không thể phân thân để giao chiến với từng người một. Ba người kia cũng không làm khó Yến Trường Lan. Trong đó một người nói, ba chúng ta sẽ so kiếm một chiêu, ai chiếm được thượng phong sẽ đấu với ngươi trước, hai người còn lại sẽ chờ lượt tiếp theo. Yến Trường Lan không phản đối, liền lui một bước, nói, ba vị sư huynh mời. Ba người khẽ gật đầu với nhau, không chút do dự mà đồng thời xuất kiếm. Chiêu kiếm này đều mang theo những ý vị kỳ lạ. Có người như mây khói, có người như sương mù, lại có người như núi biển. Chỉ trong nháy mắt vụt qua, khiến người ta không kịp thưởng thức kỹ càng, mà đã nhanh chóng tan biến. Sau chiêu kiếm ấy, một thanh niên anh tuấn bước ra, nói, Yến sư đệ, ta là Phương Anh Hiểu, là người sẽ cùng ngươi giao đấu trước. Hai người còn lại thoáng thất vọng, nhưng cũng không hề oán hận, liền lùi lại, quay về chỗ đứng trên tảng đá lớn của mình, chuẩn bị quan sát trận chiến giữa Yến Trường Lan và người này. Yến Trường Lan nhìn thấy rõ, trên một tảng đá lớn đối diện nơi chiến trường có ba vết kiếm. Ba vết kiếm ấy cũng chứa đựng những ý vị khác nhau, nhưng mỗi vết kiếm lại có độ sâu hơi khác biệt, một vết sâu hơn hai vết còn lại một chút, hiển nhiên là chiếm thượng phong. Mặc dù độ sâu của vết kiếm không thể hoàn toàn đại diện cho thực lực của người đó so với hai người kia, nhưng vì sắp phải giao đấu, cũng không cần phải tiêu hao pháp lực để kiểm chứng thêm. Tạm thời cứ lấy đó làm tiêu chuẩn phân thứ tự. Khi thấy người đó tiến đến trước mặt mình, Yến Trường Lan cũng hành lễ kiếm, nói, Yến Trường Lan, xin Phương Sư Huynh chỉ giáo. Phương Anh Hiểu nhẹ gõ ngón tay lên trường kiếm đã rút ra của mình. Lập tức vang lên tiếng kiếm ngâm không dứt. Hắn mỉm cười, vẻ mặt rất sảng khoái. Cũng mong Yến sư đệ chỉ giáo nhiều hơn. Giây tiếp theo, trường kiếm của Yến Trường Lan và Phương Anh Hiểu gần như đồng thời đâm ra. Điểm khác biệt duy nhất là Phương Anh Hiểu tay phải cầm kiếm, còn Yến Trường Lan tay trái cầm lên Lam Phong kiếm. Lan Phong Chiên, quyết định dùng kiếm nhanh đấu kiếm nhanh. Phương Anh Hiểu cười càng thêm khoái trá. Tốt lắm, Phương ta muốn thấy chính là kiếm pháp của Yến sư đệ đây. Khi hai người thân hình giao thoa, âm thanh va chạm giữa kiếm và kiếm càng lúc càng nhanh, như mưa bão, nhưng mỗi lần va chạm đều rất rõ ràng, vang lên trong tai người nghe, khiến ai nấy đều bị cuốn vào nhịp điệu kỳ lạ ấy mà có chút chìm đắm. Các đệ tử thân truyền bên ngoài đã từng thấy Yến Trường Lan đấu qua hai trận. Một trận kết thúc quá nhanh, trận kia lại là cuộc đấu cứng đối cứng của trọng kiếm, khác hoàn toàn với sự gấp rút của kiếm nhanh hiện tại, khiến mọi người không thể không tập trung quan sát kiếm pháp này. Họ nhận ra rằng, mỗi chiêu kiếm của Yến Trường Lan do tay trái đánh ra đều mang theo nhịp điệu của gió. Thoạt nhìn chỉ là nhanh, nhưng khi quan sát kỹ thì nhận thấy không chỉ có vậy mà còn chứa đựng cả cái nặng nề của gió bão. Trong quá trình giao đấu với Yến Trường Lan, Phương Anh Hiểu cũng nhận ra kiếm nhanh của đối phương không hề kém cạnh mình, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng ban đầu. Hơn nữa, nhờ thân thể đối phương mạnh mẽ, không chỉ luyện kiếm nhanh mà còn luyện cả trọng kiếm, nên kiếm nhanh của hắn ngoài tốc độ còn có thêm sự nặng nề hơn so với kiếm nhanh thông thường. Điểm này khiến Phương Anh Hiểu kém phần ưu thế. Nghĩ đến đây, Phương Anh Hiểu không khỏi thấy lòng hơi bất ổn. Hắn đã luyện tập suốt hơn 20 năm, lớn hơn Yến Trưởng Lan vài tuổi, lại còn tu hành từ nhỏ tại Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, còn Yến Trưởng Lan so với hắn chẳng khác nào người lữ hành đường xa. Vậy mà lại có thể vượt lên phía trước, điều mà trước giờ chỉ hắn mới làm với người khác. Dẫu lòng độ lượng đến mấy, Phương Anh Hiểu cũng không khỏi có chút không cam tâm. Sau khi hít sâu một hơi, Phương Anh Hiểu càng trở nên bình tĩnh. Nếu kiếm pháp nhanh không bằng đối phương, hắn cần duy trì lâu hơn và có thể áp chế đối phương về pháp lực. Mặc dù không hề mong muốn, nhưng vì vốn dĩ cảnh giới của hắn cao hơn đôi chút, hắn phải toàn lực ứng chiến, không cần phải suy nghĩ điều gì khác nữa. Nghĩ đến đó, kiếm của Phương Anh Hiểu lại nhanh thêm một chút. Tiến bộ trong cuộc so kiếm, người quan sát bên ngoài đều nhận ra, các trưởng lão hiện diện cũng tỏ vẻ tán thưởng, còn các đệ tử thân truyền thì không khỏi vừa ngưỡng mộ, vừa kính nể. Thật ra, với kẻ tu kiếm, thất bại không đáng sợ, cũng không phải là điều không thể vượt qua. Chỉ cần sau khi thất bại đứng dậy một lần nữa, mài giũa kiếm của mình sắc bén hơn, thì vẫn có thể tiến xa hơn. Phương Anh Hiểu có thể trở nên nhanh hơn là vì trong lòng tuy không cam tâm nhưng không hề có oán hận. Hắn quy sự thất bại vào việc mình chưa đủ nhanh, chứ không hề cho rằng đó là lỗi của Yến Trưởng Lan, nên mới không sinh ra tâm ma. Kiếm pháp của Yến Trưởng Lan vốn ngang ngửa với Phương Anh Hiểu. Khi đối phương trở nên nhanh hơn một phần, tạo áp lực lớn hơn khiến Yến Trưởng Lan phải tập trung hơn khi chống đỡ. Nhưng áp lực ấy cũng chẳng thể làm khó Yến Trưởng Lan, bởi hắn từng trải qua những áp lực rất lớn khi luyện kiếm. Bất luận là dưới sự chỉ dạy của Diệp Thù, Yesu, hay trước ánh mắt của Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, hắn đều phải dốc hết sức để chống đỡ. Vì vậy, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, trầm ổn. Có lẽ hắn so với Phương Anh Hiểu, Phang Yên Siao vẫn còn chậm hơn một chút. Thế nhưng dưới áp lực này, hắn lại dần dần đuổi kịp. Kiếm pháp của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Nếu như sự biến hóa của Phương Anh Hiểu khiến mọi người kính phục, thì tốc độ gia tăng của Yến Trưởng Lan lại làm cho người ta chấn động. Tư chất của người này trên kiếm đạo thật sự là quá đỗi mạnh mẽ. Trên đỉnh đá lớn, đồng tử của Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, co rút, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Từ khi hắn quen biết với Yến Trưởng Lan, cảnh giới của hai người luôn tương đương, dù cho có lẽ thực lực của đối phương mạnh hơn hắn đôi chút, nhưng chênh lệch chưa bao giờ lớn đến như vậy. Tuy nhiên, hiện giờ đã khác hẳn, không chỉ là Yến Trưởng Lan vượt hắn một bậc cảnh giới, mà thực lực của đối phương đã tiến xa đến nơi hắn chẳng còn thấy rõ nữa. Hắn vừa mới suy tính thử, nếu bản thân đối diện với những chiêu thức của Yến Trưởng Lan hiện giờ, thì sẽ như thế nào? Sau khi cân nhắc, hắn chỉ có thể đưa ra một kết luận. Hắn không thể đỡ nổi. Nếu phải đỡ kiếm của Yến Trưởng Lan hiện tại, e rằng hắn chỉ có thể chống đỡ trong vài chục hơi thở, sau đó không thể trụ nổi nữa. Hắn từ từ thở ra một hơi, nỗi lòng bất an của những ngày qua dần thu lại. Thực ra, hắn vẫn kính yêu người kia, nhưng giờ đây đối phương đã là đại năng kết đan, chia gian, tiền đồ rộng mở. Nếu hắn không thể tĩnh tâm, thì e rằng sau này ngay cả tư cách để tưởng nhớ người ấy cũng sẽ chẳng còn. Thuần Vu Tú âm thầm nhìn Yến Trưởng Lan, người giờ đây đã sánh ngang với kiếm pháp của Phương Anh Hiểu. Trong lòng ngầm quyết tâm, vị Yến sư huynh này cũng đã có người trong lòng, nhưng vẫn luôn không ngừng tu luyện, không bao giờ lơ là. Bản thân hắn cũng không thể tiếp tục buông thả, cũng phải khổ luyện, giữ tâm tính sáng suốt. Sau khi nghĩ thông suốt, Thuần Vu Tú cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Hắn vẫn kính yêu Nhạc Thiên Quân. Duy Chiên Jun, điều này sẽ không thay đổi. Nhưng hắn sẽ không còn vì thế mà sa vào bi thương không lối thoát. Trong đấu trường, Yến Trường Lan và Phương Anh Hiểu vẫn ngang tài ngang sức. Cả hai đều rơi vào trạng thái giằng co. Chỉ cần ai trụ được lâu hơn thì sẽ là người thắng cuộc. Nếu không sẽ phải chịu thất bại. Ước chừng qua nửa canh giờ. Cuối cùng Phương Anh Hiểu cảm thấy cánh tay tê dại. Thanh kiếm trong tay bỗng dưng rơi xuống đất. Phát ra âm thanh thanh thoát. Phương Anh Hiểu nắm chặt ngón tay. Nhận ra bản thân đã gần như kiệt sức. Bất giác nở một nụ cười khổ. Hắn nhanh chóng nhặt lại thanh kiếm. Hướng về phía Yến Trường Lan nói. Ta thua rồi. Yến Trường Lan đáp. Đa tạ. Cũng như khi chiến thắng trước đó. Hắn quay về trên đỉnh đá lớn. Đến giờ phút này. Các đệ tử chân truyền đã phát hiện rằng. Yến Trường Lan dường như không hề có khuyết điểm. Nếu luận về thân pháp. Hắn cực kỳ thần diệu, không thua kém bất kỳ ai trong các đệ tử chân truyền. Nếu bàn về kiếm pháp, hắn có cả kiếm nhanh và kiếm nặng. Một chiêu nhanh có thể chế ngự đối thủ trước, chiêu còn lại chạm vào là chết hoặc trọng thương. Đều rất lợi hại nếu xét về pháp lực, dù chỉ là luyện khí, liên chi, tầng 7, hắn vẫn có thể tiêu hao được đệ tử tầng 9. Điều này cho thấy pháp lực của hắn vô cùng tinh thuần. Nếu nói về nhục thân, quả thật mạnh mẽ vô song. Dù bị trúng đòn hiểm cũng chỉ bị thương ngoài da. Nội thương rất nhẹ, một người như vậy, phải làm sao để đối phó? Đối với tu sĩ, càng sống lâu, càng biết nhiều, học nhiều. Nhưng ở kỳ luyện khí, cho dù thiên tư cao đến đâu, thời gian tích lũy pháp lực vẫn là có hạn. Không thể nào toàn diện, thế mà Yến Trường Lan dường như lại làm được, không ai biết hắn làm cách nào để đạt được điều đó. Hai vị đệ tử chân truyền tranh tài với Phương Anh Hiểu trước đó. Khi thấy Yến Trường Lan lợi hại như vậy, trong mắt cũng ánh lên vẻ phấn chấn. Họ cũng muốn giao đấu với Yến Trường Lan, thử xem liệu hắn có thật sự không có khuyết điểm. Yến Trường Lan ngồi xuống. Khôi phục pháp lực, khi đã hồi phục hoàn toàn, hắn mở mắt, bắt đầu tìm kiếm đối thủ kế tiếp. Lần này, một trong hai đệ tử chân truyền là Lý Hữu Hà, Lý Hữu He, đã giành được cơ hội đối chiến. Yến Trường Lan vẫn giữ vẻ trầm ổn. Sau một vài câu trao đổi ngắn gọn, hắn xuất kiếm ra tay. Lý Hữu Hà muốn chứng kiến song kiếm của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan không từ chối, theo đúng yêu cầu của Lý Hữu Hà, sử dụng song kiếm để giao đấu. Nếu chỉ dùng một tay, Yến Trường Lan chỉ có thể lựa chọn giữa kiếm nhanh hoặc kiếm nặng. Nhưng khi cả hai kiếm cùng ra, kiếm pháp của hắn trở nên khó lường. Khi thì nhanh, khi lại nặng, khi thì kết hợp cả hai, khiến người đối diện khó lòng phòng bị. Lý Hữu Hà thất bại. Nhanh hơn cả hắn dự đoán, hắn còn chưa kịp thi triển tuyệt kỹ, đã mất sức phản kháng trong hai loại kiếm pháp nhanh và nặng. Đến cuối cùng bị hao mòn kiệt lực, đến lượt vị đệ tử chân truyền khác, cũng là người được Yến Trường Lan coi trọng, rút kinh nghiệm từ hai người trước, hắn lập tức khởi đầu bằng những đòn tấn công mạnh mẽ. Sau vài chiêu liền tung ra tuyệt chiêu của mình. Yến Trường Lan cũng đáp lại bằng tuyệt chiêu. Hắn chém ra một nhát kiếm tựa như có thể chẻ rời cả sấm sét. Vị đệ tử chân truyền này thất bại còn nhanh hơn cả Lý Hữu Hà. Liên tục bị thử thách, nhưng Yến Trường Lan từ đầu đến cuối đều chưa hề bại trận. Cách chương